Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 64, đổi ca. Huy, ngươi hảo. Hà Nhiên cười tiếp thông điện thoại. Hà tiên sinh tốt. Tôn Ly cười thanh âm truyền tới. Ta chính là Create99 đạo diễn Tôn Ly. Ân, ta đã nghe được. Hà tiên sinh trí nhớ tốt như vậy nha. Chủ yếu là Tôn đạo diễn thanh âm rất có công nhận tính. Nghe một lần liền quên không được. Hà Nhiên đang khoác lác phê. Tôn Ly nhịn không được cười một tiếng. Ta chính là nghĩ đến nói chuyện chính sự. Như thế nào cảm giác cùng giống như tán tỉnh. Ta thế nhưng mà có lão công. Hà tiên sinh, Tôn Ly cười dứt khoát đã tiến nhập chính đề. Lần trước cùng ngài nói chuyện sự tình. Chúng ta cân nhắc tốt, đoàn đội vẫn là quyết định mời ngài hợp tác, bởi vì hai người lần trước nói chuyện là lấy, suy. Nghĩ thêm một chút, phần cuối, tuy rằng Hà Nhiên cũng biết, đối phương lúc ấy kỳ thật không có gì hợp tác ý nguyện. Nhưng mà nàng hiện tại nói như vậy, cũng tìm không ra cái gì tật xấu, chỉ là cân nhắc thời gian dài một chút mà thôi, cái này đều hơn nửa tháng. Các ngươi cái này thu hình thời gian còn không có qua a. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi lên chính là kỳ thứ 8, khoảng cách thu hình còn có chừng 10 ngày. Tôn Ly cười giải thích nói, hẳn là còn là đến kịp. Hà Nhiên gật đầu, hỏi, vẫn là như phía trước nói đến như vậy sao? Đúng, Tôn Ly gật gật đầu, vào trang phí cùng một ca khúc, 400 ngàn. Hà Nhiên trầm mặc một cái, không trả lời ngay. Tôn Ly có chút khẩn trương, nàng thật sự là lo lắng Hà Nhiên muốn thêm tiền. Rốt cuộc hiện tại hắn thân giá xác thực cùng phía trước không đồng nhất. Hiện tại mặc kệ cái nào tiết mục nghĩ cầm đến hắn đầu tú, khẳng định cũng phải mấy trăm ngàn. Chớ nói chi là còn muốn cho hắn lại viết một ca khúc. Đối tiết mục tổ mà nói, chỉ là vì mời một cái trợ diễn khách quý liền hoa 400 ngàn. Kỳ thật đã rất tốn kém. Mặt khác mấy cái tuổi trẻ trợ diễn học trường, mặc dù là có một chút fan, nhưng mà cũng không nhiều. Hơn nữa giả vị đều khá thấp. Bình thường người qua đường khả năng cũng không nhận ra. Kỳ thật bọn họ cũng không xài như thế nào tiền. Có chút thậm chí là vốn liếng nhét vào tiết mục bên trong để cho bọn họ soát mặt. Chẳng khác nào là tiết mục vì người khác tuyên truyền. Chỉ có Hà Nhiên chính là thật có thể vì tiết mục mang đến to lớn lưu lượng. Thế nhưng kinh phí vấn đề cũng không thể không cân nhắc. 400 ngàn đã là tương đối cực hạn. Không có vấn đề. Hà Nhiên cuối cùng vẫn là gật đầu. Hai ngày nữa ta cho ngươi cái demo. Ngươi trước hết nghe một cái. Tốt. Tôn Ly lập tức cười gật gật đầu. Vậy ta đợi Hà tiên sinh tin tức. Ân, cái kia sẽ không quấy rầy Hà tiên sinh. Tạm biệt, tạm biệt. Tắt điện thoại sau. Hà Nhiên do dự một cái. Tuy rằng hắn không muốn thêm tiền, nhưng mà cũng không có ý định lại cho bọn họ lắp lắp lắp hoặc nhật bất lạc hai đầu này. Hiện tượng cấp tác phẩm, tạm thời vẫn là lưu lại ở trong tay mình đi. Đến mức lấy ra cái gì ca? Hà Nhiên liền từ nguyên thế giới Create 101 cân nhắc. Một đầu là từ tiết mục xuất đạo nữ viên hot nhất cái kia đầu tẩy não thần khúc Calorie. Một đầu chính là tại Create 101 chung kết quyết tái trên vũ đài. Ngô Tuyên Nghi, Lưu Nhân Ngữ, Lại Mỹ Vân đợi 10 cái muội chỉ cộng một cái A-Z biểu diễn cái kia đầu nghịch phong. Muốn nói phù hợp các nàng sân khấu hiệu quả. Nghịch phong tuyệt đối là hoàn mỹ phù hợp, nhất là ca từ, chính là vì các nàng lượng thân chế tạo, hơn nữa soạn cũng không tệ, nhưng mà Calorie tẩy não phong cách xác thực lại càng dễ lửa lên tới. Nguyên thế giới một chút quảng trường vũ bác gái đã đối bài hát này ra tay. Bài hát này khuyết điểm, hẳn phải là quá nước miếng, nếu để cho Tôn Ly đạo diễn tuyển nói. Nàng 89 phần 10 sẽ chọn nghịch phong. Tuy rằng nguyên thế giới Calorie bài hát này rất lửa, nhưng mà nàng cũng không biết nàng càng thêm cân nhắc có thể là tác phẩm muốn phù hợp tiết mục. Nghĩ trong chốc lát, Hà Nhiên cũng không có lập tức làm quyết định, dù sao đầu nào cũng có thể. Hai ngày nữa thu cái demo cho Tôn Ly là được. Hắn hiện tại cân nhắc chính là vũ đạo, đã vì bọn nàng trợ diễn, đến lúc đó khẳng định phải khiêu vũ. Cái này hơn một tháng, bản thân cũng không có gì nhảy qua vũ, cũng nên nhặt ra tới ôn tập một cái. Sau đó thời gian, Hà Nhiên liền trong phòng, phát ra âm nhạc đối với tấm gương bắt đầu luyện. 11 giờ chuông, Dịch Vân như thời gian tuyên bố một cái microblogging. Hà Nhiên album mới, Nhiên Hậu, sóng thứ 3 chủ đánh ca cây lúa hương vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ tại Dịch Vân chính. Thức online, có tài hoa đám bạn trên mạng không muốn lại cất giấu rồi. Nhanh chóng tới phổ nhạc đi. Ấm áp nhắc nhở, Hà Nhiên trong tay cây lúa hương chính là hi hi ha ha dân giao gió a. Mặt khác, đồng thoại thu bản thảo thời gian hết hạn đến trưa mai 11 giờ đúng. Đám bạn trên mạng như cũ có thể tiếp tục đóng góp. Nhưng mà đề nghị tạm thời không nên nghe Hà Nhiên đồng thoại. Miễn cho ảnh hưởng ngươi sáng tác tiết tấu. Ngày hôm qua nghe mười mấy đầu đám bạn trên mạng phổ đồng thoại. Hôm nay nghe lại Nhiên ca. Quên đi ha, ta cũng không tìm đến chết. Ai có thể để ta cặn cái trước ba danh. Ta liền, nửa tháng chính ta uống thuốc được hay không vì. Khóc lắm, tiểu tỷ tỷ ta lại thấy được ngươi. Ngày hôm qua chính là ngươi. Tê tê, ta một tháng chính mình uống thuốc. Có tài hoa tiểu ca ca nhóm nhanh chóng tới tìm ta. Ta đây không uống thuốc. Chỉ cần có thể để ta trước ba. Mang thai chính ta đi tìm tiếp bàn hiệp. Xa điêu đám bạn trên mạng đang khoác lác phê. Mà Hà Nhiên luyện hơn một giờ vũ đạo. Nguyên bản hắn vũ đạo năng lực cũng không sai. Hảo hảo ôn tập một giờ. Công lực kém không nhiều lắm liền trở lại 8 phần. Khoảng cách thu hình còn có 10 ngày thời gian. Thời gian hoàn toàn tới kịp. Đã ăn cơm chưa? Hà Nhiên nghỉ ngơi một chút. Hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm. Hà Nhiên liền đi gym rèn luyện 2 giờ. Trong lúc cũng không nhìn thấy ngày hôm qua hai cái muội tử. Rời đi gym, trở lại công ngụ ăn chính mình chuẩn bị bữa tối. Hà Nhiên liền bắt đầu tiếp tục làm kịch bản. Ngủ lúc trước lúc. Nằm ở trên giường hắn lật hạ TikTok, nghe một chút đám bạn trên mạng phổ nhạc từ, soát mười mấy đầu, hắn thật sự là đụng phải một đầu cảm giác không tệ. Mặc dù không có quá lớn điểm sáng, nhưng ít ra không có rãnh điểm, Hà Nhiên liền cho hắn điểm cái tâm tâm cất chứa một cái. Soát mệt liền ngủ, mấy ngày sắp tới sinh hoạt, đại khái là như thế này luyện vũ, kịch bản. Gym tuần hoàn, hôm sau buổi sáng, quần tinh giải trí tổng bộ, phó tổng giám đốc Triệu Thịnh Danh văn phòng, Đường Vãn Tình ngồi ở Triệu Thịnh Danh đối diện, chỉ là trong phòng bầu không khí hiển lộ có chút khẩn trương. Hai người vốn là đang nói về thêm ước vấn đề, nhưng mà Đường Vãn Tình nhắc lên yêu cầu quá phận, không chỉ là thêm ước phí cao đến công ty không cách nào tiếp nhận tình trạng. Nàng còn muốn đem chính mình phòng làm việc độc lập ra ngoài. Công ty không thể đối với nàng phòng làm việc công tác có chút can thiệp. Bao gồm nàng tương lai đại ngôn, phát ngôn, thông cáo thương lượng diễn chờ một chút. Cái này chẳng khác nào là nàng muốn thoát ly công ty. Thành lập chính mình, công ty, trừ như cũ sẽ cùng công ty chia nàng thu nhập. Nhưng mà tương lai chia nàng lại muốn chiếm giữ phần chính. Nếu như công ty đồng ý nàng điều kiện, đem những cái này đều ghi vào hợp đồng bên trong, tương lai theo trên người nàng mò được tiền liền Diệp Thành Tuấn cũng không bằng. Những cái này làm khó dễ điều kiện, nói rõ nàng không muốn cùng công ty thêm ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.